Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 1238, Trương gia bè cánh. Lão giả tiến vào thời điểm Trương Dương còn mộng một chút. Khi thấy người thời điểm, Trương Dương cũng liền suy nghĩ minh bạch. Đây là Trương Hiểu Nguyệt gia gia. Hắn có thể đi vào cũng là một cái chuyện rất bình thường. Như vậy một cái đức cao vọng trọng lão giả, tìm đến chính mình hẳn là không có vấn đề gì đi. Hơn nữa Trương Dương đánh nhau trên đường, bởi vì lo lắng thất thương công pháp sẽ dẫn tới những người khác ngấp nghé, liền vô dụng qua thất thương công pháp. Trương lão, Trương Dương che ngực, khụp hai tiếng hỏi, Trương lão tìm ta có chuyện gì sao? Tấm mặt mo thượng mang theo nụ cười hiền lành, đi đến Trương Dương cạnh đầu giường trên, nhìn một chút nói, cái kia, ta có thể đi xuống sao? Trương Dương cảnh giác một chút, hắn mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc võ giả đám người này, nhưng là đối bọn hắn chơi một ít chiêu số vẫn là hiểu rõ. Này kỳ thật cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Nhìn Trương Dương cảnh giác dáng vẻ, Trương lão xấu hổ cười một tiếng nói, ngươi yên tâm, chúng ta đều họ Trương, nếu có cơ hội lời nói, ta còn hy vọng ngươi có thể gia nhập Trương gia đâu. Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, quả nhiên cùng Trương Hiểu Nguyệt nói đồng dạng. Trương lão, ngươi tới nơi này không chỉ là vì cùng ta nói loại lời này a. Trương Dương không thích vòng vo tam quốc nói chuyện, cái này Trương lão đi vào sau, có chuyện gì đều không nói, còn cùng Trương Dương quanh co lòng vòng, chủ yếu hơn chính là Trương Dương bây giờ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hắn lúc này đến, làm cho Trương Dương tâm tình cũng không phải rất tốt. Trương lão nhìn ra hắn tâm tình không tốt, tay để trên vai của hắn. Trương Dương lập tức cảm giác một dòng nước ấm tiến vào ngũ tạng lục phủ của mình. Vừa rồi chiến đấu nhận tổn thương, lúc này cũng khá hơn phân nửa. Cảm ơn Trương lão. Trương Dương vẫn như cũ là bảo trì cảnh giác. Trương lão thái độ này thật làm Trương Dương không dám đi nói cái gì. Một cái lão giả không hiểu tìm đến chính mình, hơn nữa còn chữa thương cho mình, đặt ở ai thân thượng, ai cũng không dám lấy lòng đi. Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói hay lắm, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bất quá tại Trương lão cho Trương Dương chữa thương thời điểm, có một chuyện là có thể xác định, vừa rồi cảm giác tựa như là nội kình ngoại phóng, càng có chút hơn như là trong võ hiệp tiểu thuyết chân khí. Trương lão cảnh giới khả năng tại hóa cảnh đỉnh phong, thậm chí so hóa cảnh còn muốn cao. Như vậy một tái lão giả tìm đến chính mình, hẳn không phải là vì công pháp gì. Như vậy rốt cuộc vì cái gì? Trương lão tới đây có chuyện gì sao? Trương Dương lúc nói lời này trở nên kính trọng rất nhiều. Dù sao vừa rồi nhân gia mới vừa rồi còn cho ta chữa thương đâu. Trương lão nhìn thấy Trương Dương thái độ tốt lên rất nhiều, mỉm cười nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi cùng ta cháu gái cùng một chỗ thời điểm, nàng có hay không hướng ngươi nói đến ta? Trương lão nói lời này lúc biểu tình như cái hài tử, cả người đều có vẻ hơi mất tự nhiên. Trương Dương suy tư một hồi nói, nói qua một lần, rốt cuộc biết Trương lão tại sao tới tìm chính mình. Nguyên lai là vì Trương Hiểu Nguyệt sự tình. Bất quá vì cái gì không trực tiếp đi tìm cháu gái của mình, hiện tại tới tìm ta là vì cái gì? Vương lão nghe nói như thế mặt mày hớn hở lập tức nói, thật, nàng nói cái gì? Trương Dương nhìn thấy Trương lão biểu tình lập tức nói không ra lời. Hắn tựa như là đang chờ đợi một kinh hỉ hài tử. Nếu như biết Trương Hiểu Nguyệt đối với chính mình ra ra thái độ, kết quả là có thể nghĩ. Nhìn thấy Trương Dương không nói lời nào, Trương lão ra mặt mày một thở dài thở ra một hơi. Biết hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Trương Dương sờ sờ cái mũi, dừng một chút nói, ngươi lên đài thời điểm hắn nói một câu, đây là gia gia của ta. Trương lão nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hai người lâm vào xấu hổ không khí. Vậy ngươi và tôn nữ của ta hiện tại là quan hệ như thế nào? Trương lão lại hỏi một câu, như là đang hỏi thăm học sinh có phải hay không nói yêu thương lão sư. Nhìn thấy Trương lão cái biểu tình này, Trương Dương biết Trương lão là thật tâm đối cháu gái tốt. Bất quá Trương Hiểu Nguyệt thái độ, Trương Dương không đoán đều biết, nàng đối Trương gia vốn là không quan tâm. Hơn nữa chính mình cùng Trương Hiểu Nguyệt quan hệ. Trương Dương xấu hổ gãi gãi đầu, nàng phụ trách giám thị ta. Nghe nói như thế Trương lão cũng hỏi không nổi nữa. Đáp án này có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là có hợp tình hợp lý. Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu. Lúc này cửa ra vào truyền đến cộc cộc cộc tiếng bước chân. Trương lão xấu hổ cười một tiếng, rời đi Trương Dương phòng. Cửa bị đẩy ra đi tới chính là An Minh Tinh. Hắn nhìn thấy Trương Dương nằm ở trên giường lập tức chạy chậm tới. Bắt lấy Trương Dương tay nói, Dương ca ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy? Vì cái gì còn muốn tham gia người võ giả kia đại hội? Trương Dương ai cũng nghĩ tới, chính là không có nghĩ đến An Minh Tinh sẽ đến. Hắn sửng sốt một chút nói, sao ngươi lại tới đây? An Minh Tinh hai bên gương mặt nổi lên một mặt đỏ ửng nhàn nhạt. Nói quanh co nói, Dương ca, lúc ngươi tới ta liền biết, tỷ tỷ không cho ta gặp ngươi, ta là vụng trộm chạy đến. Trương Dương cái mũi chua chua, cảm giác chính mình thật là thiếu quá đa tình nợ. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ sinh thế nhưng vụng trộm chạy đến thấy ta. Ta không có việc gì, đừng để tỷ tỷ ngươi phát hiện, vẫn là mau trở về đi thôi. Trương Dương nghĩ đến mau nhường An Minh Tinh trở về. Vốn dĩ hắn chính là muốn dự định cùng An Minh Tinh phân rõ quan hệ. Nhưng bây giờ thứ nhất nếu để cho An lão thấy được, còn không biết có chuyện gì đâu. An Minh Tinh do dự một hồi, ngồi tại bên giường cho Trương Dương rót một chén nước nóng. Không lâu lắm Hạ Tinh Thần cũng tới. Đi vào nhìn thấy An Minh Tinh hai người nhìn nhau. An Minh Tinh hừ một tiếng, quay đầu đi. Nhìn nàng đến bây giờ còn cho rằng Hạ Tinh Thần là tình nhân của ta. Hạ Tinh Thần đi vào sau ngồi xuống Trương Dương bên kia, còn thuận tiện trắng An Minh Tinh một chút. Trương Dương nhìn Hạ Tinh Thần hỏi, sự tình đều biết sao? Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu, có chút nhíu mày nói, sự tình có điểm phức tạp, nhất thời bán hội, khả năng nói không rõ ràng. An Minh Tinh nghe được hai người nói chuyện tìm một cái cớ vội vã đi ra ngoài. Nàng rõ ràng cảm giác được Trương Dương là đang làm một cái không thể làm người hiểu sự tình. Lúc này, nàng liền không thể ở đây nhìn. Đến sau, ta đã làm từ Minh Bố bốn phía tìm hiểu tin tức đi. Hạ Tinh Thần hơi dừng một chút nói, hiện tại biết đến chính là Trương gia bên trong tương đương với chia hai cái phe phái. Trương Dương nhẹ gật đầu, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Đến thời điểm xem Trương Hiểu Nguyệt thái độ, liền biết Trương gia bên trong khẳng định là nội đấu. Một phái trong đó hệ tương đương với phái cấp tiến. Bọn họ hy vọng đem võ giả mở rộng ra ngoài, làm tất cả mọi người biết võ giả tồn tại. Một cái khác chính là lấy Trương lão cầm đầu phái bảo thủ. Bọn họ hy vọng võ giả vẫn là ban đầu như vậy, chỉ là một bộ phận người biết, không phải làm ngoại nhân biết. Hạ Tinh Thần giải tinh tế nói một lần. Trương Dương nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy nghi vấn nói, kia ban đầu phái cấp tiến người là ai? Cái này có người biết không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.